Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, tương lai thuộc về Trung Quốc. Trong túc xá, Nhiếp Quân ngậm cán bút, hỏi Tống Duy Dương nói, zombie là cái dạng gì nữa trời cùng, cương thi tiên sinh, ở phía trong cương thi đồng dạng. Zombie không biết bay. Thậm chí lực lượng cũng so với người bình thường yếu, Tống Duy Dương giảng thuật nói, nhưng bọn hắn không có tư tưởng, không có cảm nhận sâu sắc, bị siêu virus lây về sau, chỉ có một loại thôn phệ mới là huyết nhục dục vọng. Bọn hắn cả đàn cả lũ, ngay quân đội đều không pháp đối mặt, bởi vì có vô số người sống trong chiến đấu biến thành zombie. Ali rốt cuộc là người nào? Nhiếp Quân lại hỏi, Tống Duy Dương cười nói, người trước nghe ta đem bả câu chuyện nói, vốn Lý Diệu Lâm rất muốn sáng tác khoa học viễn tưởng, cũng nguyện ý đem bả Tống Duy Dương câu chuyện biến thành văn tự. Nhưng hắn viết viết mà bắt đầu đau đầu rồi, dù sao không phải ai đều có văn tự sáng tác thiên phú. Mặc dù biết rồi nội dung cốt truyện đại khái, muốn đem bả viết xong cũng rất khó. Đại đa số mọi người sẽ đem ghi đắc khô cằn lại không nhịn đọc. Ngược lại là đối với khí công thất vọng cực độ Nhiếp Quân. Nghe thế cái câu chuyện về sau, đối với cái này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hàng này vốn là mê, không chỉ có đọc võ hiệp. Đối với khoa học viễn tưởng, trinh thám, linh dị cũng có chỗ đọc lướt qua. Đối với văn tự có gan trời sinh khống chế năng lực. Đương làm Ali cùng đột kích tiểu đội đi vào tổ ong thời điểm, cả tổ ong đã muốn rơi vào tay giặc. Đột kích tiểu đội trưởng đã kêu Mai là tráng hán. Tiểu đội ở phía trong còn có nữ đột kích tay, tùy tiện cho nàng lấy cái tên gọi Michelle. Tống Duy Dương moi ruột gan nghĩ đến nội dung cốt chuyện, ngoại trừ nữ nhân vật chủ yếu gọi Ali bên ngoài, hắn ngay nam nhân vật chủ yếu gọi gì đều đã quên. Chỉ có thể tạm thời tùy tiện biên một cái. Tống Duy Dương cũng không phải là đáng tin, sinh hóa nguy cơ, mê. Hắn thậm chí đều không chơi đùa cùng tên trò chơi. Chỉ nhìn qua trò chơi cải biên điện ảnh. Bộ thứ nhất là Tống Duy Dương cùng thứ hai nhâm bạn gái tại phòng cho thuê ở phía trong xem internet hàng nhái. Lúc ấy hai người đều rất nghèo. Hơn nữa chính gặp Tống Duy Dương gây dựng sự nghiệp thất bại. Bộ hai ngược lại tại trong rạp chiếu bóng xem. Bất quá sau khi xem xong không bao lâu hãy cùng bạn gái chia tay rồi. Nguyên nhân là bận quá tại sự nghiệp. Cả ngày không đến ra. Vậy mà đặc biệt sao bị tái rồi. Vài năm sau, Tống Duy Dương cùng cô bạn gái nhỏ, tương lai thê tử, trực tiếp nhìn thứ năm bộ. Sau đó bị bạn gái lôi kéo đem bả phía trước mấy bộ bổ xong. Thuận tiện đem bả thứ nhất, hai bộ cũng trọng nhìn một lần. Đại khái nội dung cốt truyện còn nhớ rõ. Chính là chi tiết, tỉ mỹ mơ hồ, đắc dựa vào Nhiếp Quân ghi lúc chính mình điền lọt hố. Đem bả, sinh hóa nguy cơ, bộ thứ nhất nội dung cốt truyện đại khái nói. Tống Duy Dương liền đi trước đồ thư quán. Một đầu đâm vào biển sách ở phía trong. Tống Duy Dương cũng ý định viết sách, nhưng không phải, mà là một quyển học thuật chuyên lấy. Tên sách tạm định vì Trung Quốc có thể nói không. Cũng không phải là copy, chỉ là mượn tên mà thôi. Trong lịch sử 1996 năm, có một bản Trung Quốc có thể nói không ngang trời xuất thế. Tránh bản lượng tiêu thụ nhanh chóng đột phá 100 vạn sách. Hàng nhái có khả năng bán đi hơn 1000 vạn sách. Trước sau bị phiên dịch thành 8 chủng văn tự. Hấp dẫn toàn bộ thế giới 100 nhiều gia truyền thông đưa tin chú ý. Tại quyển sách này ở phía trong có thật nhiều thần lời tiên đoán. Ví dụ như không xuất ra 10 năm, nhiều nhất 15 năm. Kinh tế Mỹ quốc nhất định sẽ ra vấn đề lớn. 21 thế kỷ đem là một cái thuộc về người Trung Quốc thế kỷ. Trên thế giới hết thảy hòa bình tiến bộ, 010 được Huệ tại Trung Quốc công đức. Nhưng nói thật, quyển sách này cơ hồ không có bất kỳ học thuật giá trị đáng nói. Tống Duy Dương tuổi trẻ thời điểm cũng đọc qua, đọc đắc nhiệt huyết sôi trào, nhưng nhiều năm sau lại mở ra, chỉ kiên trì vài trang liền nhìn không được. Đây là một bản tràn đầy tâm tình hóa hẹp dân tộc chủ nghĩa sách vở. Ngây thơ, cực đoan, cực độ tự tôn chính giữa ẩn chứa tự ti, bên trong hành văn logic các loại lỗ thủng, cùng độc giả canh gà văn không sai biệt lắm. Hoàn toàn chịu không được cân nhắc, chỉ có thể đem bà độc giả dẫn hướng phẫn thanh lệch lạc con đường. Tống Duy Dương đời này cho mình định vị là nho thương. Hắn cần bộ một thân người làm công tác văn hóa ra. Càng cần nữa xuất ra một quyển sách đến củng cố kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên, địa vị. Đồng thời còn có thể khiến cho có chút tương lai đại lão thưởng thức cùng chú ý. Những vật này rất trọng yếu. Tại trong tiệm sách, Tống Duy Dương dẫn ra bút viết xuống cả quyển sách đại cương tiêu đề. Xê Hương 1, Trung Quốc ở thế giới trong lịch sử địa vị. Xê Hương 2, Tây phương văn minh cao hứng cùng Trung Hoa văn minh suy sụp. Xê Hương 3, Trung Quốc tại hai lần thế chiến cống hiến. Xê Hương 4, Chiến tranh lạnh chi tự hỏi cùng toàn cầu hóa thời đại. Đến Xê Hương 5, đương đại Trung Quốc cùng thế giới chênh lệch. Xê Hương 6, thế giới phát đạt quốc gia chi tai họa ngầm. Xê Hương 7, tương lai thuộc về Trung Quốc. Nếu như nói sơ lược, Tống Duy Dương rất nhanh là có thể đem sách viết ra. Tựa như trong lịch sử cái kia bản, Trung Quốc có thể nói không, đồng dạng. 5 người viết, 1 tháng xong bản thảo, chỉ do mê đầu mò mẫm ghi. Có thể viết ra gì có chiều sâu biểu diễn đến cũng may phúc đán đồ thư quán tàng thư số lượng lớn đủ. Tống Duy Dương có thể chậm rãi trở mình tư liệu. Hắn chuẩn bị dùng nửa năm thời gian, đem bả phía trước 4 chương viết xong. Còn lại 3 chương, đắc phối hợp một ít xã hội học, môn kinh tế chính trị tri thức, đồng thời muốn thu tụ tập năm gần đây phương Tây tư liệu. Tống Duy Dương cần chậm rãi học tập nạp điện, có thể sẽ tốn thời gian một nhiều năm, đem mã đại cương tiêu đề định ra tốt. Tống Duy Dương đột nhiên cười một tiếng, đem tên sách hoa rơi, đổi thành tương lai thuộc về Trung Quốc. Thật sự là, Trung Quốc có thể nói không? Dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến, Nhật Bản có thể nói không? Quyển sách kia là Sunny Tổng Giám Đốc cùng Hữu Quân Chính Khách liên thủ làm ra tới. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tống Duy Dương mỗi ngày kiên trì đi học, ngâm đồ thư quán, biên soạn sách bản thảo, ngẫu nhiên sử dụng ra ngoài trường công cộng điện thoại cùng công ty bảo trì liên lạc. Bành Thắng Lợi ký túc xá quầy bán quà vặt cũng xử lý. Không chỉ có bán đồ ăn vặt đồ uống, cũng bán một ít học tập đồ dùng. Sinh ý còn rất không sai. Dù sao đầu năm nay trong sân trường buôn bán hào khí không đậm đặc, các học sinh cũng không ghét. Phi thường cam tâm tình nguyện thiếu đi vài bước tại Bành Thắng Lợi chỗ đó mua đồ. Bành Thắng Lợi lần này cách làm, lần nữa lại để cho Tống Duy Dương lau mắt mà nhìn. Hắn sợ hãi khách hàng đến thăm quá nhiều lần, cùng trong phòng ngủ anh em huyên náo không thoải mái, vì vậy đưa ra muốn kết phường việc buôn bán, mọi người cùng nhau ra tiền tiến hàng, cổ quyền chia đều, Bành Thắng Lợi phụ trách bán, theo lợi nhuận chính giữa lấy thêm một phần tiền lương. Trên thực tế, tháng thứ nhất tổng cộng cũng chỉ buôn bán lời 8 khối nhiều. Bỏ Bành Thắng Lợi tiền lương, mỗi người chia hoa hồng thì 1 đồng tiền. Tất cả mọi người không có ý tứ chia hoa hồng, muốn đem lợi nhuận cầm lấy đi khuếch trương đại quy mô. Bành Thắng Lợi đảo là vô cùng hưng phấn, dùng hắn mà nói, đây là hắn lần đầu tiên kiếm tiền, hơn nữa cũng không chậm trễ thời gian, chiều nào khóa ngồi ở trong phòng ngủ làm bài tập tự học. Có khách hàng đến thăm cũng chậm trễ không vài phần chung. Nhiếp Quân đã hoàn toàn buông tha cho khí công, thậm chí võ hiệp cũng không nhìn rồi. cả ngày vội vàng sáng tác, sinh hóa nguy cơ. Chu Chính Vũ tác chính là trầm mê ở sét đánh vũ. Mỗi ngày trà trộn tại vũ đạo xã, còn tán lên một cái trong xã đoàn đại học năm 2 học tỷ. Vương Ba vào hội học sinh, đảm nhiệm tiểu cán sự tình. Mục tiêu của hắn là hội chủ tịch sinh viên bảo tòa. Lý Diệu Lâm cùng Đinh Minh tương đối bình thường, chủ yếu dụng tâm tại học tập. Thuận tiện nhắc tới, Đinh Minh đã muốn thành chính trị hệ tán tài đồng tử. Phàm là tình hình kinh tế căng thẳng, tất nhiên tìm hắn vay tiền. Trong một tháng tựu cho mượn vài trăm khối. Tháng 10 ngọn nguồn ngày nào đó, túc quản hô to, 305 Tống Duy Dương, người biểu tỷ đến rồi. Tống Duy Dương chạy ra đi xem xét, nguyên lai hắn biểu tỷ gọi Trần Đào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,